Kiếp Thiên Vận, chương 33, Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Bành, Vương Hằng toàn bộ thi thể đều bay ngược ra ngoài. Ta ngơ ngác một chút. Mới hiểu được Vương Hằng nhào về phía âm khí nặng nhất ta. Sau đó lại cho Tích Quân quay bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân cũng không biết khí lực ở đâu ra. Thế mà còn có thể đánh bay đối phương không hạ 167 thân thể. Một màn này để Vương Thành cùng Lâm Phi Du đám người dọa tỉnh táo lại. Copy nội dung từ truyện 88. Không có cách nào khác. Các ngươi không được, ta vừa muốn nổ súng. Không thể để cho hắn ra nhà xác. Nếu không người bên ngoài nhất định phải chết một hai cái. Ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thời tiết cũng không coi là nhiều nóng. Hoắc Đại Đông trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Súng cũng lên nòng. Vương ca, ta cũng phải liều mạng. Bằng không đều ra không được. Hạ tiểu tử, ngươi giúp ta cản trở. Đừng để nó đánh lén ta. Chấm, Lâm Phi Du khẽ cắn môi. Ngồi xuống, theo trong hòm sắt lấy ra một đâm dì xét cái đinh. Một con dao giải phẫu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lăng là không hiểu được Lâm Phi Du muốn làm gì. Nhưng bây giờ cũng không phải hỏi hắn thời điểm. Chỉ có thể ra lệnh nói. Tích Quân, người tiếp tục cản trở nó. Đừng để hắn tới gần chúng ta. Chấm, Tích Quân như là mãnh thú đồng dạng gào thét. Tựa như lúc ấy lần công kích thứ nhất tình huống của ta. Gắt gao nhìn chằm chằm đụng vào tồn thi thùng sau bò dậy Vương Hằng. Đầu ngón tay như là cây gậy trúc duỗi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bành, Vương Hằng toàn bộ lồng ngực đều xuyên thủng. Bất quá nó trong thân thể lệ quỷ cũng bò lên ra. Nó toàn thân đều là đỏ thẫm. Từng đợt âm khí xuất hiện. Bày ra kỳ quái tư thái cuốn lấy Tích Quân. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân theo bắt đầu cũng không phải là chuyên ti chiến đấu lệ quỷ. Sử dụng lực lượng có lẽ quá lượng. Tăng thêm cho cuốn lấy về sau. Hồn thể liền xuất hiện bất ổn dáng vẻ. Nếu như ngay cả nàng đều muốn biến mất, ta thật không biết làm sao đối mặt chết đi bà ngoại. Ta lập tức nhìn về phía Lâm Phi Du cùng Vương Thành. Còn không được a, copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Lâm Phi Du giao giải phẫu sát qua ngón giữa. Mở cái rất lớn lỗ hổng. Máu tươi đến cái kia thanh cái đinh đều là. Vương Thành, ngươi còn không lấy ra nhà của ngươi thập. Ngươi cũng không sợ ta cùng hạ tiểu tử chơi xong. Lão tử đánh nhi tử. Là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nãi nãi. Ngươi giống cọng mao nha. Kia cũng không phải con của ngươi. À đống. Bắt ta chuẩn bị xong máu chó đến. Vương Thành giống lên một câu. Tại áo khoác trong lấy ra một cái màu đỏ roi. Cái này roi hất lên. Thanh âm bộp bộp thanh thúy vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Đống vốn run rẩy thân thể đều mềm nhũn. Có thể cho hắn cha vừa hô. Liền trở về hồn. Lộn nhào chạy ra cửa khẩu mở cửa. Cầm thùng máu chó chạy vào. Cha, máu đến rồi. Thế nào làm? Rồi ta. Chấm. Vương Thành quát. Tiếp lấy hai mắt nhắm nghiền. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Đống không nói hai lời. Đem một thùng máu chó đều dội cho ra ngoài. Hoa một tiếng. Máu chó dội đến Lâm Phi Du khắp cả mặt mũi đều là. Lâm Phi Du đang làm phép. Cho cái này một dội. Pháp đều cho phá. Lập tức bất chấp tất cả mắng to lên. Tà XXX ngươi cái khờ mà. Ngươi dội cha ngươi là được. Dội ngươi Lâm Thúc làm chim nha. Copy nội dung từ truyện 88. Thúc, ta cái nào là cố ý nha. Ai bảo ngươi hai người chịu được gần như vậy. Vương Đống dọa đến nước mắt đều biểu ra. Vương Thành cũng là ngẩn ra. Nhưng cái này không làm khó được hắn. nhìn mặt đất còn không khô cạn máu chó. Lập tức liền cầm lên roi quất hướng về phía mặt đất. Sau đó cũng mặc kệ bẩn không bẩn, hướng mặt đất lăn một vòng. Cả người đều huyết hồng, nhấc lên sinh thần nhiễm lịch huyết. Copy nội dung từ truyện 88, nhị đánh mệnh vong ba hồn diệt. Vương Thành hú lên quái dị cầm roi đi lên hất lên. Mang theo trên đất vết máu, nhuộm thành một đường đánh về phía kia lệ quỷ. Bộp một tiếng, kia lệ quỷ cho bên trong roi thống khổ xoay người. Ta ám đạo cái này vương lão đầu đi nha. Có chiêu này thế nào không còn sớm dùng đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ba quất phong quan tài nứt bạch cốt. Vương Thành xuống chút nữa dùng roi co lại. Ba lại đánh cho lệ quỷ như bị thương nặng. Bốn quấn vân lôi diệt bảy phách. Cuối cùng một roi cuốn lấy lệ quỷ. Kia lệ quỷ ở đâu gào thét. Không ngừng giãy giụa. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Phi Du, người đến cùng còn có được hay không? Lão tử khốn không được nó bao lâu. Vương Thành lớn tiếng quát. Người nãi nãi, đều là nhà ngươi kia hùng oa tử. Lão tử hàng tồn đều hủy. Lâm Phi Du vứt bỏ dì xét quan tài đinh. Hùng hùng hổ hổ lại đi tủ sắt tìm đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn tình huống nguy cơ. Triệu hồi tích quân. Tại Lâm Phi Du vừa lấy ra tủ sắt một con dao dài phẫu đoạt lại. Lâm Phi Du liền phát hỏa. Làm sao hôm nay lão có người cùng chính mình không qua được. Ta không để ý Lâm lão đầu. Nhịn đau nát pha ngón giữa. Tại tích quân trên trán nhanh chóng vẽ lên cái hình thoi chú phù. Cuối cùng kia một bút thẳng hoạch định trong miệng nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là để cho mình tinh huyết cưỡng ép chuyển vận cho nuôi dưỡng lệ quỷ phương pháp. Tuy nói hiệu dụng chiếu trong sách nói cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng bây giờ cái này tình trạng, ta ước gì chỉ có thử một lần. Tích quân hai mắt lập tức liền đỏ lên. Tóc càng giống là nổ đồng dạng tung bay ở không trung. Sau đó điên cuồng đồng dạng nhào về phía cho cuốn lấy lệ quỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua tích quân một trận mãnh liệt cắn xé. Kia cơ hồ toàn bộ tránh thoát ra vương hằng thân thể lệ quỷ. Liền cho ăn đi một bộ phận hồn thể. Vương Thành vội vàng thu roi. Mà tích quân cùng nổi cơn điên đồng dạng nuốt ăn màu đen quỷ vật. Rất nhanh liền ăn đến không còn một mảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tích quân lúc đứng lên. Hồn thể rõ ràng rất nhiều. Xem ra ăn lợi hại như vậy quỷ vật. Năng lực nói cao hết sức rõ ràng. Chỉ là nàng giờ phút này còn hai mắt tinh hồng. Lại nhìn chằm chằm ngoại trừ ta ra tất cả mọi người. Không có được người yêu mến mắt đen để Vương Thành cùng Lâm Phi Du đều dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng đều cảm thấy khác vừa đuổi đi sói lại tới lão hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoắc Đại Đông cầm súng ngắn tay đều run lên. Huynh đệ, ngài, còn chấn được nàng a, chú hiểu. Ta nhanh chóng tại tích quân trên đầu vẽ lên cái giải chú dấu hiệu. Lấy ra hồn úng liền đem nàng phong trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Tới tay hồn úng liền để cho ta cảm nhận được phòng tay. Ta đang muốn nhìn chuyện gì xảy ra. Lạch cạch một tiếng, vỏ đã nứt ra một đầu tinh tế khe hở. Hồn úng muốn không khóa lại được tích quân. Copy nội dung từ truyện 88. Càng là hung mãnh lệ quỷ, khóa lại nó hồn úng vẽ chú văn liền càng phức tạp. Sử dụng chất liệu cũng càng tinh quý. Hiện tại ta cũng không quản được nhiều như vậy. Lấy ra một tờ phong hồn phù liền bọc đi lên. Dùng hôm qua tại Triệu gia cầm lợi là dây đỏ đem bọn nó cùng một chỗ trói lại. Copy nội dung từ truyện 88. Làm tốt đây hết thảy. Ta mới đem hồn úng thả lại trong túi. Ta còn có chút việc. Chuyện còn lại các ngươi nhị lão cùng Hoắc đội nhìn xem làm đi. Ta liền không giữ lại. Ta có chút lo lắng hồn úng ở đây xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó ta không sao. Người nơi này đều phải tao ương. Liền dẫn đầu đưa ra rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng tốt. Ngươi cùng Tiểu Hàn đi trước đi. Nơi này chúng ta tại là được rồi. Lâm Phi Du cũng nhìn thấy ta hồn úng xảy ra vấn đề. Liền gật đầu đồng ý. Tiểu Hàn ngươi bị kinh sợ. Đi về trước đi. Quay đầu ta đem giả cho ngươi bổ sung. Hoắc Đại Đông cũng muốn đi. Có thể công vụ mang theo. Hắn cũng không có cách nào khác. Chứa khách khí theo Hàn San San trong tay nhận lấy văn kiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Thành thì đối ta chắp tay một cái. Xem như cảm ơn qua. Liền không cùng ta nói cái gì. Mà là đi nhìn con trai mình di thể. Vương Hằng thi thể trước ngực mở cái huyết động. Chảy ra máu đều là màu đen. Mà phòng chứa thi thể cũng là một mảnh bừa bộn. Bất quá tốt tại người bên ngoài mặc dù nghe được bên trong truyền đến thanh âm đánh nhau. Nhưng cũng không ai dám lúc này đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Hàn San San tựa hồ thụ âm khí ảnh hưởng. Hiện tại toàn thân tê dại. Vừa định muốn đứng lên lại sụi lơ trên mặt đất. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng kéo lên. Ngươi nhìn ngươi không phải rất có thể sao? Kết quả súng đều không có sáng ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, ta cái này không cân nhắc đến có ngươi ở đó không? Hàn San San mí mắt đều nhanh không mở ra được. Còn không nhận thua nói. Nàng vóc dáng rất cao. Ta xem chừng nàng cũng phải có gần 100 cân. Tay treo ở trên vai của ta. Vẫn là rất chìm. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau khi rời khỏi đây, ta đóng cửa lại. Hai vị cảnh sát hình sự mới dám tới đón ứng. Bên ngoài bọn côn đồ nhìn thấy chúng ta một bộ thảm hề hề ra. Sắc mặt đều là trắng bệch. Nghĩ cũng biết bên trong khẳng định phát sinh khó lường chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta không rảnh dựng để ý đến bọn họ. Liền kêu xe taxi. Mang Hàn San San về cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, Triệu Hy cùng Nhâm Vân đều không thấy bóng người. Đoán chừng là đi khơi thông mạng lưới quan hệ. Triệu Thiến đã chép xong khẩu cung. Đang ngồi ở hành lang trên ghế chờ ta trở lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta xem nàng thảm trạng. Biết tình huống nơi này cũng không có đổi mới. Liền nói ra, ngươi trước cùng ta trở về đi. Chuyện của anh ngươi nhất thời bán hội không giải quyết được. Ngươi một ngày một đêm không ngủ. Lại vừa từ bệnh viện ra. Như thế chịu đựng cũng không bỏ ra nổi biện pháp đến. Vương gia bên kia cũng rất loạn. Nhà bọn họ hài tử tại nhà xác cổng khóc thành đoàn. Cũng rất thảm. Nha, Triệu Thiến hãy nghe ta nói hết. Nước mắt chỉ là siêu siêu rơi. Nhìn Triệu Hợp bị Lâm thời giam giữ địa phương một chút. Liền yên lặng đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta mang theo nàng về tới trong xe. Trên xe, Hàn San San đã ngủ. Trên đường đi ta liền cùng Triệu Thiến nói đầu đuôi sự tình. Đến chung cư, Hàn San San lại vẫn ngủ được chết chìm. Ta gọi nàng mấy lần. Nàng tựa hồ chính mộng đến hương. Kém chút không có đem ta cho đánh một trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Triệu Thiến đề nghị dưới, ta đành phải đem nàng ôm vào Triệu Thiến phòng ngủ, để các nàng ngủ chung, an ủi Triệu Thiến vài câu. Nói xong đêm nay cùng với nàng về Triệu gia trang tử cho Triệu lão đầu thủ linh về sau. Ta một người trở lại thư phòng, ta liền đem hồn úng đem ra. Copy nội dung từ chuyện 88, ta nhìn thấy hồn úng không có tiếp tục vỡ ra vết tích. Hơi thả lỏng trong lòng đem Tích Quân kêu lên. Kết quả Tích Quân khôi phục bình thường. Nhìn thấy ta liền luôn nghĩ lâu tới. Ấn lại bờ vai của nàng ngồi xuống. Ta cẩn thận kiểm tra vừa rồi vẽ ở trên trán nàng ấn ký. Phát hiện đã biến mất. Trong lòng tảng đá lớn triệt để rơi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra vừa rồi nàng muốn công kích người sống dáng vẻ chỉ là bản năng phản ứng. cũng không phải là bởi vì ăn lệ quỷ phát sinh dị biến. Bất quá hồn úng vỡ ra tình huống ta không thể coi nhẹ. Liền quyết định thừa dịp Triệu Thiến cùng Hàn San San đi ngủ đi một chuyến trong chợ đồ cổ đường phố. Có lẽ nơi đó có tốt hồn úng vật liệu, mà lại ta còn muốn đi mua chút chu sa bút, tiền âm phủ, lá bùa một loại đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua hôm nay một trận đại chiến, ta khắc sâu rõ ràng không thể hoàn toàn dựa vào lấy tích quân đơn độc chiến đấu. Cũng phải hảo hảo vũ trang hạ chính mình mới đi. Coi như vẽ bùa công phu liền tham vân cư sĩ cũng không sánh nổi. Nhưng lâm thời ôm hạ chân Phật ta cảm thấy rất có cần phải. Thùng thùng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên ca. Ngươi trở về à nha. Phát hiện là Úc Tiểu Tuyết. Ta liền đem tích quân gọi về hồn úng. Mở cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên ca, ta muốn đi siêu thị. Thiến Thiến tỷ quần áo có chút lớn nha. Úc Tiểu Tuyết ở bên ngoài biểu hiện ra Triệu Thiến cho váy áo của nàng. Một kiện màu xanh lá cây đậm tiểu Âu phục. Rất hiện thân tài. Xem xét giá cả chính là không ít. Ta cảm thấy rất phù hợp. Nếu như là Triệu Thiến mặc, vậy khẳng định là không thể chê. Chỉ là cái này thức xác thực không đáp Úc Tiểu Tuyết. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao Triệu Thiến mặc có thiên chút ít phương Tây, Úc Tiểu Tuyết vẫn là học sinh cấp 3. Vẫn là mặc chút hoạt bát điểm quần áo phù hợp nàng. Đi nha, ta cũng đúng lúc muốn đi siêu thị mua đồ. Ta chở ngươi đi đi. Ta sảng khoái đáp ứng xuống. Liền mang theo nàng đi nhà để xe lấy xe. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.